Nếu không moi tim lúc vẫn đang sống, e sẽ có linh hồn tà ác nhập vào thành xác sống hại dân làng. Cây cối xung quanh chuyển động quấn lấy xác kia quăng vào lửa đỏ đang cháy. Đâu đó vang vọng tiếng xèo xèo, lẫn trong tiếng thét đau đớn. Ưng Vương liếc mắt cất cánh bay thẳng lên trời cao. Chú khỉ cầm đóa sen chạy về nhà vương, khẹt, khẹt, kêu cửa, quân mở cửa, ngạc nhiên. Khỉ con, thì ra ngươi đã hái đóa tử liên, hèn chi trong ao không còn bông hoa nào cả. Khỉ con, khẹt, khẹt, gãi gãi giao bông hoa cho quân, rồi leo lên cây ngồi nhìn. Quân cầm đóa sen kỳ lạ, đi vào phòng, đặt lên đầu giường của vương, rồi đi ra ngoài tiếp tục hứng và tìm giọt sương tinh khiết ít ỏi trên lá sen, dưới ánh nắng mặt trời. Vương tỉnh lại khi nắng đã lên cao, có mùi thơm gây nghiện thoang thoảng, anh vội tìm kiếm xung quanh. Đóa tử liên nằm im lìm trên bàn gỗ, vương cầm lên hít hà tâm tư sảng khoái, dễ chịu. Anh bước xuống giường, mang theo đóa sen qua phòng khiết tâm. Cô nằm đó, an tĩnh không hơi thở. Vương đặt hoa sen lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cô. Anh nhẹ nhàng cởi áo khiết tâm, xem xét vết thương ngay bụng, miệng vết thương đang khép, lên da non, chỉ còn vệt mờ mờ. Vương chăm chú nhìn, đôi mắt sáng quắc, bàn tay nổi lửa xanh. Anh đặt tay lên vết thương, vận dụng linh lực làm liền da. Thoáng chốc bụng của khiết tâm lại nhẵn mịn, như chưa từng bị thương. Vương mỉm cười hài lòng, rồi lại húng hắng ho. Trời bên ngoài quá nắng, dương khí mạnh sẽ ảnh hưởng đến thân xác của khiết tâm, thế là vương lại dùng linh lực tạo mây đen, che kín bầu trời, mưa như chút nước phủ tối cả một vùng. Trời vừa chút cơn mưa bên ngoài, trong phòng, vương cũng đổ gục trên người khiết tâm. Đóa tử liên run rẩy thoát ra linh hồn thánh thiện. Khiết tâm quỳ sụp bên người anh, khóc lóc thảm thiết. Vương, anh sao rồi, em đây, khiết tâm của anh đây, anh tỉnh lại nhìn em đi. Hu hu hu, vương dê dê, tâm lay, lắc vương đủ kiểu, nhưng anh vẫn nằm bất động. Người vương u ám, khi tỏ khi mờ, như bóng hình 3D. Cô hoảng loạn, khóc dữ dội hơn, cô không biết làm gì, bây giờ cô chỉ là hồn ma yếu ớt. Tâm tính chạy đi tìm quân, chợt tay cô bị người nắm lại. Cô xoay người, nhào lại ôm chầm lấy vương. Vương, anh tỉnh rồi, em lo quá, đừng hù em vậy nữa, em sợ lắm. Hu hu hu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là quỷ vương mà, sao ngốc như vậy, hy sinh vì đứa trẻ con người như em xứng sao? Hu hu hu, vì em xứng đáng, vương vuốt tóc khiết tâm, nắm hai bả vai tâm, nhìn cô trìu mến, môi mỏng khẽ nhếch lên. Không chần chừ, anh cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào tái nhợt. Nụ hôn tham lam, nhung nhớ, hít hà hương thơm quen thuộc khảm linh hồn cô vào trong tim. Thoáng chốc khiết tâm bị hút vào trái tim của quỷ vương. Nơi đó đang đập rất mạnh mẽ, và có một lỗ hổng rất to, máu từ trong lỗ hổng cứ trào ra ngoài. Tâm hốt hoảng, lấy thân mình lấp lỗ ấy, cô la lớn. Vương, tim anh thủng to lắm, anh nên đi bệnh viện, nhốt em vô đây làm gì? Em có phải bác sĩ đâu? Vương phì cười, nhìn tới thân xác cô, khom sát người, hôn lên đôi môi khô khốc lạnh lẽo. Linh hồn khiết tâm bị hút bởi nguồn sáng bảy màu, cô cố ghì lại che vết thương cho vương. Vương càng vận dụng linh lực đưa linh hồn tâm nhập vô xác. Khi tâm mở mắt lần nữa, cô đang nằm trên giường, trong phòng mình. Khiết tâm vội leo xuống giường, chạy tìm vương. Anh đang đứng bên lò sưởi, trong ánh lửa bập bùng, thân ảnh anh vẫn cao ngạo như vậy, nhưng khiết tâm lại cảm thấy thật đẹp trai, soái ca. Cô nhào tới ôm anh từ phía sau, dụi đầu vào bờ lưng vững chãi, ghì thật chặt. Vương nhếch môi, vòng tay ôm hai tay cô, vỗ về. Vương, em yêu anh, cách chương.